Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1934, chương 126. Giả như ta có một ngày trở nên rất có tiền. Xem xong Yakushi Cao Trung cùng Ichidaisen thi đấu, Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tùy tùng Kataoka huấn luyện viên. Ngồi trên bọn họ bóng chày đội chuyên dụng xe buýt trở về trường học, ở về trường học trên đường, các bạn nhỏ đã không có cách nào ngột ngạt ý nghĩ của chính mình. Bắt đầu giao lưu nhằm vào Yakushi Cao Trung bóng chày đội sách lược, nguyên bản mọi người đều cho rằng trận chung kết độ khó hẳn là nhỏ hơn vòng bán kết Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội. Thực lực ở nơi đó bày, bọn họ lại là nằm gai nếm mật hơn nửa năm. Hoa chiêu tầng tầng lớp lớp, dù cho là Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở thi đấu trước cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng bọn họ trình độ đó chuẩn bị cùng Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội chuẩn bị so ra, hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp. Như gặp sư phụ nha. Ở cùng Nasiro thí nghiệm Cao Trung bóng chày đội trận đấu kia bên trong, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ chưa từng có như trước trận đấu kia như vậy ăn quả đắng. Quả thật giống hết thảy tất cả. Nhân gia đều cho tính toán đến Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đứng ở sân bóng bên trên. Thật giống như mục tiêu sống như thế. Bị người ta phân tích cái quá chừng, nếu như không phải đại ma vương Sawamura thực lực siêu quần, ổn định tình thế nói thật. Cùng Nashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội thi đấu, Seido Cao Trung bóng chày đội hy vọng thắng cũng thật là không lớn, quá nguy hiểm. Bản thân thực lực tổng hợp liền không thể so Seido Cao Trung bóng chày đội thấp. Sau đó lại là hữu tâm tính vô tâm Seido Cao Trung bóng chày đội. Suýt chút nữa lật thuyền trong mương, cũng may cái cửa ải khó khăn này cuối cùng cũng coi như là qua. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối thủ lợi hại đến đâu còn có thể vượt qua Inashiro đi không được. Nghĩ như vậy, thật giống sau khi thi đấu lập tức trở nên ung dung quan sát Yakushi cùng Ichidaisen thi đấu trước. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với đối thủ là ai? Trong lòng kỳ thực không có cái gì cái gọi là mặc kệ là Yakushi Cao Trung bóng chày đội vẫn là Ichidaisen bóng chày đội đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói cũng không đáng kể. Ai tới liền diệt ai, nguyên bản niềm tin của bọn họ là 10 phân dồi dào. Nhưng nhìn qua cuộc tranh tài này sau khi bọn họ vốn có tự tin thật giống lập tức không có như vậy sung túc. Yakushi Cao Trung bóng chày đội cũng không giống như bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây ở trong trận đấu này, rõ ràng chính mình ấy đã bị thương Yakushi Cao Trung bóng chày đội những tuyển thủ khác. Nhưng thông qua đoàn kết hợp tác phương thức, Lăng là bảo vệ trận địa lúc đó xem ra ung dung. Nhưng chỉ cần nhóc tế suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện trong đó hung hiểm chỉnh cuộc tranh tài. Ichidaisen bóng chày đội, quang bắt hít thì có đầy đủ 16 chi, này không phải là một cái đơn giản con số. Con số này đại biểu hung hiểm, khiến người ta không rét mà run thế, nhưng điểm nhưng vẻn vẹn chỉ lấy rơi xuống 4 điểm mà thôi. Ngoại trừ đổi chàng cái kia Picture Igarashi biểu hiện ưu dị ở ngoài, Yakushi Cao Trung bóng chày đội toàn thể phòng thủ năng lực tăng lên không ngừng một nấc thang mới là nguyên nhân căn bản. Nhìn lại một chút Yakushi Cao Trung chỉnh cuộc tranh tài bắt hít mấy là kém xa Ichidaisen đầy đủ ít đi vài cái, nhưng dù là ở tình huống như vậy, nhân gia còn bắt 7 điểm. So với Ichidaisen bên trong bóng chày đội đầy đủ nhiều 3 điểm, loại này hiệu suất vượt xa Ichidaisen dựa theo lẽ thường tới nói. Hào môn đem an hit chuyển hóa thành phần mấy năng lực, hẳn là hết thảy đội bóng bên trong mạnh nhất, bởi vì bọn họ huấn luyện thời gian đặc biệt trường. Chuyện như vậy là chuyên môn huấn luyện mà phổ thông đội bóng, một mặt là huấn luyện viên không nhất định có phương diện này năng lực, mặt khác bọn họ cũng không có như vậy trường thời gian huấn luyện, vì lẽ đó bọn họ chuyển hóa ghi điểm năng lực so ra nhỏ yếu một ít, có thể ở cuộc tranh tài này bên trong thân là hào môn Ichidaizen, nhưng ở chuyển hóa ghi điểm năng lực lên bại bởi Yakushi trong này đáng giá tìm tòi nghiên cứu đồ vật cũng quá nhiều. Hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội hạt nhân chủ lực tuyển thủ tất cả đều là Todoroki Raizo một tay đề bạt lên, thậm chí có mấy cái đều là từ nhỏ theo hắn cùng nơi học tập bóng chày, tuy rằng không phải chủ lưu một chút thế nhưng hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội tuyệt đối không thể làm phổ thông đội bóng tới đối xử bọn họ, mặc kệ là huấn luyện lượng vẫn là tuyển thủ thực lực cá nhân, cũng đã có hào môn trình độ đối mặt như vậy một cái đối thủ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đương nhiên phải cố gắng nghiên cứu một phen, còn có đối phương tuyến tấn công cũng rất đáng sợ. Amahisa làm toàn quốc đỉnh cấp pitcher một trong, trình độ cùng thực lực là không có cái gì có thể nghi ngờ, nhưng chính là như vậy. Yakushi cao trung bóng chày đội lăng là từ trên người hắn bắt chừng 10 cái hit vậy thì rất đáng giá châm trước. Kataoka huấn luyện viên ở phân tích Yakushi cao trung bóng chày đội thực lực sau khi trịnh trọng việc nói cho Seido cao trung bóng chày đội tất cả mọi người, tuy nói đối phương ấy khả năng bị thương, ngày mai thi đấu không hẳn có thể lên sân thế, nhưng mọi người cũng tuyệt đối không thể xem thường. Hôm nay cuộc tranh tài này liền nói rõ tất cả, nếu như chúng ta xem thường, hậu quả rất khả năng vô cùng nghiêm trọng. Nói xong lời nói này sau khi Kataoka huấn luyện viên còn cố ý hỏi Sawamura Aizun, ngày mai thi đấu người đại khái có thể ném bao nhiêu hiệp? Nếu như là những người khác, Kataoka huấn luyện viên là sẽ không như thế thẳng thắn huấn luyện viên hỏi như vậy. Bình thường pitcher mặc kệ có thể hay không chống đỡ, cũng chỉ có thể nhắm mắt vỗ một cái lồng ngực, nói ta có thể hành. Thế nhưng Sawamura Aizun không giống nhau, ngoại trừ đội bóng thắng bại ở ngoài, hắn đối với mình cá nhân quy hoạch cũng rất phụ trách, hắn ở tốt nghiệp sau khi muốn làm gì, nghề nghiệp quy hoạch là ra sao, kế hoạch huấn luyện là ra sao, những này Sawamura Aizun đều sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Căn bản là không cần Kataoka huấn luyện viên bận tâm, hơn nữa Sawamura Aizun cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình lên gò picture nếu như hắn cho là mình đứng trên gò picture không thể cho đội bóng cung cấp trợ giúp, chỉ làm cho đội bóng mang đến phiền phức cũng không cần Kataoka huấn luyện viên nhìn ra. Chính hắn sẽ nói ra đây thật sự là một cái rất để người yên lòng đệ tử. Sawamura Aizun nghe xong Kataoka cái vấn đề sau, suy nghĩ một chút, rất tự tin hồi đáp, hôm nay thi đấu ta tổng cộng liền ném hơn 80 cầu mà thôi, cũng không vượt ra ngoài cá nhân ta gánh nặng, ngày mai thi đấu có thể như thường lệ phát huy. Kataoka thỏa mãn gật gù Sawamura Aizun, ý tứ chính là nói hắn có thể lấy hoàn bị trạng thái tới đón tiếp cái kế tiếp đối thủ, nói trắng ra chính là hắn hôm nay có thể ném bao nhiêu cầu, ngày mai như thế có thể ném bao nhiêu cầu. Nếu như tiết tấu không phát sinh biến hóa, ném đến đệ 15 hiệp đều không có vấn đề, vậy ngươi ngày mai chuẩn bị một chút, từ hiệp 1 liền lên sân. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Furuya Satoru, Vương Tỷ cùng Kawakami, các người cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như thi đấu có nếu cần, ta cũng sẽ an bài các người lên sân. Lời này Kataoka huấn luyện viên chỉ là tiện thể nhắc lên, trong giọng nói cũng chẳng có bao nhiêu chân thành ở hắn ý tưởng bên trong. Ngày mai trận đấu kia không thể nghi ngờ sẽ phi thường kịch liệt, ở kịch liệt như vậy thi đấu bên trong, hắn thật sự có cơ hội phái Furuya Satoru cùng Kawakami lên sân sao? Này e sợ không thể có điều để ngừa vạn nhất. Vạn nhất Sawamura Aizun cùng Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn ở thi đấu vừa bắt đầu thời gian trong, liền điểm số lớn dẫn trước cơ chứ. Nếu như thật sự phát sinh tình huống như vậy, Kataoka huấn luyện viên là không ngại để những người khác picture ở thi đấu nửa phần sau lên sân. Ngược lại không phải vì Sawamura Eizun cân nhắc, chủ yếu là vì tôi luyện một hồi đội ngũ dù sao trận chung kết sau khi cũng chính là hơn một tuần lễ. Koshien liền muốn bắt đầu rồi. Hơn nữa trong lúc này, Seido cao trung bóng chày đội đang luyện tập thi đấu đều không có ngược lại không là đại hội. Không cho phép, mà là Seido cao trung bóng chày đội căn bản sẽ không tìm được thích hợp đối thủ thực lực kém liền. Không cần phải nói, căn bản cũng không có luyện tập hiệu quả. Loại cảm giác đó cùng nước cờ dở cái sọt chơi cờ gần như. Càng rơi xuống càng xú thực lực mạnh nhất định sẽ ở Koshien bên trong gặp phải coi như Seido cao. Trung bóng chày đội chính mình không để ý. Nhân ra cũng không thể ở Koshien giải thi đấu trước cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh. Luyện tập thi đấu dù sao hiện tại Seido cao trung bóng chày đội. Không chỉ là toàn quốc hết thảy khán giả trong mắt hào môn vương giả đồng thời cũng là cái khác. Đội bóng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nếu như có thể. Bọn họ không có chút nào chú ý nhìn thấy Seido cao trung bóng chày đội xui xẻo cứ như vậy. Mặc kệ là vì chính bọn hắn, vẫn là vì trong lòng bọn họ này điểm dục vọng bọn họ cũng không thể cho Seido cao trung bóng chày. Đội cơ hội tuyên bố xong tất cả những thứ này sau khi Kataoka huấn luyện viên tuyên bố mọi người giải tán Sawamura Eizun ở ăn cơm xong sau khi cũng không có huấn luyện. Mà là trực tiếp tắm rửa sạch sẽ, liền chuẩn bị lên giường ngủ đương nhiên. Ở trước khi ngủ, hắn còn có một cái công tác muốn làm vậy thì là đem Hirota lục video. Ném cho Wakana hiện tại Sawamura Eizun chủ trang, vẫn luôn là Wakana đang xử lý quản lý siêu sao cá nhân chủ trang. Xem ra ung dung, kỳ thực cũng không dễ dàng ở bề ngoài xem. Siêu sao cá nhân chủ trang lên cũng không có bao nhiêu mới mẻ nội dung nhưng kỳ thực không phải. Vậy loại kia ở chủ trang lên không chia sẻ cá nhân sinh hoạt siêu sao? Là rất khó hỏa lên không chỉ muốn chia sẻ, còn muốn giao lưu làm fan đoàn đội xảy ra vấn đề thời điểm. Làm chủ trang quản lý người là cần tiến hành ngầm câu thông thậm chí làm quản lý người. Còn muốn cùng fan đoàn thể mấy vị người phụ trách. Duy vì thân mật quan hệ tỉ như Obayashi, Koki, Miyamoto bọn họ kỳ thực ngoại trừ là hai đại fan đoàn thể đoàn trưởng ở ngoài. Cũng là chủ trang người phụ trách một trong một lúc mới bắt đầu. Mọi người khẳng định là bắt nguồn từ hứng thú ham muốn nhưng từ khi Sawamura kiếm tiền đến nhất. Định mức sau khi những công việc này liền không còn là không trả giá một lúc mới bắt đầu. Mấy người này cũng không muốn một mặt là bởi vì bọn họ bản thân cũng không thiếu tiền. Lại một cái bọn họ cho rằng cầm tiền sau đó, mùi vị liền thay đổi đặc biệt là Wakana. Nghe được Sawamura Eizun nói cho nàng tiền, suýt chút nữa không cùng Sawamura trở mặt nhưng muốn đưa tiền. Nào có đưa không ra đi, tiền này cũng không phải cho các ngươi. Mà là đủ cho các người tổ chức hoạt động dù sao bất kỳ hoạt động gì nơi nào có thể không có kinh. Phí chống đỡ, không cần phối computer sao? Không cần tổ chức sao? Không cần phát phúc lợi sao? Không cần đồng thời xe tải sao? Nghe Sawamura Eizun nói như vậy, bọn họ nơi nào còn có từ chối đạo lý. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhận lấy số tiền kia cho tới nói bọn họ sẽ nắm số tiền kia đến dùng. Như thế nào? Sawamura Eizun liền không quan tâm ngược lại hắn đưa ra đi. Chỉ là chia hoa hồng mà thôi cho tới nhân gia có phải là cầm chia hoa hồng trở lại trông đỡ hắn. Sawamura Eizun ngăn cản không được. Cũng không muốn ngăn cản cũng chính bởi vì có Sawamura như vậy dẫn dắt. Hơn nữa hắn cái kia mấy cái đoàn trưởng đều khá là có khả năng Sawamura Eizun lúc này mới có thể lấy một giới thân phận học sinh, trở thành toàn quốc bóng chày giới tiếng tăm to lớn nhất siêu sao này cũng được. Xem như là Sawamura Eizun khá lớn thu hoạch một trong chuyện xong video sau khi quỷ tiền xui khiến Sawamura Eizun lại đánh vài chữ, Ngày mai buổi sáng là Đông Tokyo trận chung kết. Buổi chiều 2 điểm là chúng ta trận chung kết nếu như có thời gian. Đến cho ta cố lên ba. Ta nghĩ ngươi. Đánh xong những chữ này sau khi Sawamura Eizun càng làm những chữ này cho xóa rớt. Cuối cùng lại lần nữa đánh một lần, lúc này mới click. Gửi đi. Ở tốt nghiệp trung học trước, có một số việc chung quy hay là muốn làm cái kết thúc sau khi làm xong những việc này. Sawamura Eizun đem điện thoại di động ném qua một bên. Ngã đầu liền ngủ, có thể lăn qua lộn lại. Làm thế nào cũng ngủ không được, di động lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nửa ngày không hề có một điểm động tĩnh sẽ không là ngủ chứ. Sawamura Eizun một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Nhìn một chút mặt trên thời gian, có điều buổi tối 11 giờ rưỡi. Hiện tại liền ngủ, có phải là hơi hơi sớm điểm? Ai tương đương nếu ngủ không được? Sawamura Eizun lại đem điện thoại di động cầm lấy đến. Lật đến chính mình thông tin lục. Tìm tìm trước đây tiểu đồng bọn, không biết vì sao. Tự từ năm trước mùa hè, các bạn nhỏ cùng nơi đến cho mình cố lên, sau khi bọn họ liền rất ít lại chuyên môn đến cho mình cố. Lên là không có thời gian sao? Khẳng định không phải Sekishin huynh đệ hội các anh em. Nói là huynh đệ, kỳ thực có không ít người tuổi tác cũng đã có thể cho Sawamura Eizun làm đại thúc, thế nhưng bọn họ không nói mỗi cuộc tranh tài đến. Nhưng có thật là nhiều người là thường thường ở đã công tác, bọn họ đều có thời gian đến. Chính mình những kia các bạn nhỏ có thể bận bịu đi nơi nào? Phải biết thi đấu bình thường đều tập trung ở thứ bảy chủ nhật, tỉnh Nagano dù sao cũng thuộc về Tokyo vòng. Tuy nói đến Tokyo khoảng cách cũng không gần, nhưng cũng không có xa đi nơi nào ngồi tàu điện. Có điều mấy tiếng chỉ cần bọn họ muốn, vẫn là có thể đến, nhưng chính là như vậy, đến người cũng rất ít, liền ngay cả Koshien như vậy trường hợp cũng có, điều liền đến 5-6 người. Wakana, Shin, Yamazaki bọn họ. Sawamura có chút hoài niệm những này tiểu đồng bọn, cũng không biết bọn họ đến tột cùng đang làm gì. Nghĩ đến liền làm, Sawamura Eizun chủ động cầm điện thoại di động lên, tìm tới những người này phương thức liên lạc buổi tối 11 giờ rưỡi. Nghĩ đến tuyệt đại đa số tiểu đồng bọn cũng đã ngủ đi ba vào lúc này. Gọi điện thoại qua có thể hay không không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Sawamura Eizun vẫn là từ bỏ ý nghĩ như thế, hắn cho mỗi một cái tiểu đồng bọn nhi tất cả đều biên tập tin nhắn. Khi nhìn bọn họ có thời gian, có thể tới xem chính mình thi đấu, nếu bọn họ không chủ động liên hệ chính mình, chính mình liền chủ động liên hệ bọn họ được rồi. Lại như bài hát kia bên trong, sướng giả như ta có một ngày trở nên rất có tiền, ta nhất định sẽ tận lực đem người ta yêu đều giữ ở bên người. Kiếp trước Sawamura Eizun tuy rằng cũng có một chút thành tựu thế, nhưng nói cho cùng hắn cũng có điều chính là một cái người làm công phạm trù thế, nhưng cả đời này, cứ việc Sawamura Eizun không có chuyên tâm đi kinh doanh thế, nhưng hắn kiếm tiền năng lực nhưng là kiếp trước gấp trăm lần không ngừng. Nếu như vậy, tại sao mình không thể như ca bên trong sướng như vậy, đem những kia người mình thích đều ở lại bên cạnh chính mình đây? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.